Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, đây là ai tới a? Khó lường, Hoàng đế mặc dù nhìn như là đang trưng cầu Trương Lương Hỷ ý kiến. Dưới tình huống bình thường Trương Lương Hỷ cũng có thể khuyên một chút. Nhưng dùng hắn đối Hoàng đế lý giải, giờ khắc này lời nói đi ra tương đương đã khó mà dao động Hoàng đế quyết tâm. Cho nên Trương Lương Hỷ chính là cười cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Vậy lão nô này liền phái người đi Đàm Công phủ thượng. Hoàng đế cũng cười, đem trong tay thư tín đặt ở trên bàn, dùng cái chặn giấy áp tốt, mà Trương Lương Hỷ đã nhanh chân đi ra phân phó. Tại Thừa Thiên phủ bên trong, có một tòa phủ đệ thắng qua Vương Công đại thần. Tại tấc đất tấc vàng kinh thành diện tích cực lớn, chính là Đàm Nguyên Thường phủ đệ. Đàm phủ cách cục cùng trang trí có lẽ cũng không phải xa hoa nhất, nhưng tuyệt đối là rất khảo cứu. Trong phủ mỗi một tòa phòng ốc, mỗi một tòa viện lạc, thậm chí mỗi một cái cảnh quan đều không phải tùy tiện tạo. Thậm chí tại mấy năm trước cũng thỉnh qua đại tượng công Sở Khánh Lâm ra tay lần nữa quy hoạch. Nhưng Sở Khánh Lâm đến xem qua phía sau chính là khen không dứt miệng, nâng mấy điểm nhỏ ý kiến, đang giúp tân trang vài chỗ tựu lại không chỉ điểm. Chuyện này đủ thấy Đàm phủ bất phàm, cũng đủ thấy Đàm Nguyên Thường nhân mạch. Sở Khánh Lâm xác thực là danh tượng, nhưng hắn còn có cái thân phận liền là Sở Hàng phụ thân. Trừ hoàng thượng, ai có thể mời hắn hỗ trợ tạo căn phòng sửa viện nhỏ, cũng chính là Đàm Nguyên Thường. Một ngày này, trong cung phái người đến Đàm phủ chỗ nói rõ tình huống. Tại ấm áp trong phòng tiếp khách nhìn thấy ăn mặc chỉnh tề chạy tới Đàm Nguyên Thường, cũng nghe rõ ràng người đến cần làm chuyện gì. So với bây giờ đã hiển lộ tang thương Dịch Thư Nguyên, cùng với rõ ràng già đi Đại Dung Thiên Tử, chỉ so hoàng đế nhỏ mấy tuổi Đàm Nguyên Thường ngược lại tựa như là cái kia thanh xuân thường trú. Người, cơ hồ vẫn là tóc đen đầy đầu, chỉ ở rất nhiều tóc đen tầm đó xen lẫn một chút tóc trắng. Lại tăng thêm Đàm Nguyên Thường cũng sẽ chỉnh lý chính mình. Liếc mắt nhìn tới, nếu nói hắn chính là cái tráng niên nam tử đều có người tin. Người là nói, Dịch tiên sinh trở lại, hoàng thượng tính toán vào lúc này xuất cung đi Nguyệt Châu. Đàm Nguyên Thường mặt lộ ra giật mình, sau đó kinh động cũng chuyển hóa thành tiếu dung. Đã bởi vì Dịch Thư Nguyên trở lại, cũng bởi vì hoàng đế quyết định này. Cái này không có nhượng Đàm Nguyên Thường cảm thấy hoàng đế không ổn trọng. Ngược lại là có thể xuyên qua cái này một tin tức, cảm thụ ra hoàng thượng mấy phần đến lão không đổi chân thành. Đây đối với một cái đế vương tới nói sao mà khó được. Đàm công, cái kia công công gặp Đàm Nguyên Thường ngẩn người, không khỏi hô hai tiếng. A hát, đa tạ công công đến đây cáo chi. Một điểm tâm ý không thành kính ý, còn mong thu xuống. Đàm Nguyên Thường đưa lên một thỏi bạc, cái kia công công nhất thời mặt mày hớn hở, lặng lẽ thu xuống. Đa tạ Đàm công, ngài tự mau mau chuẩn bị đi. Nhìn hoàng thượng ý kia, phỏng đoán chẳng mấy chốc sẽ động thân. Tạp gia liền cáo từ trước. Đương kim thiên tử đương nhiên không phải không nghe khuyên bảo người, nhưng dùng uy vọng của hắn, hắn chân chính hạ quyết định sự tình, ai cũng chi phối không được. Tốt, công công đi chậm. Đàm Nguyên Thường đưa tiễn trong cung người, trong lòng cũng hưng phấn lên. Nhiều năm như vậy, hắn liền biết Dịch tiên sinh khẳng định còn khỏe mạnh. Long phi dương võ công, Đàm Nguyên Thường là tận mắt chứng kiến qua. Người này hữu tâm bảo vệ, cái kia Dịch Thư Nguyên thân nhân an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Người tới, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn lập tức tiến cung. Đúng, chờ Đàm Nguyên Thường tiến cung về sau, cũng không biết cùng hoàng đế hàn huyên cái gì. Dù sao là đêm khuya mới rời đi, tới gần cuối năm, dùng đương kim thiên tử cần chính trình độ, kỳ thật trong triều rất nhiều đại sự cũng đã xử lý xong. Khoảng thời gian này vừa vặn tính là tương đối rảnh rỗi. Bất quá hoàng đế còn là sớm triệu kiến một chút trọng thần, an bài một chút sự tình. Đến ngày thứ ba thời điểm, hoàng đế đã không tại trong hoàng cung, mà hắn xuất cung tuần du tin tức thẳng đến 4-5 ngày về sau mới bị trong triều người rộng rãi hiểu biết. nhưng như cũ không người biết hoàng đế đi đâu. Mùng 10 tháng chạp, một chiếc thuộc về Đàm Gia Lâu thuyền đang lái tại Nga Thủy phía trên. Tuy là Đàm Gia thuyền, nhưng trên thuyền cũng không bất kỳ ký hiệu. Chỉ bất quá thuyền này không nhỏ, bên ngoài nhìn như cũng không làm sao hoa lệ. Bên trong nên có đồ vật đồng dạng không ít, mà thuyền này bên trong người đang ngồi liền là Đại Dung Đương Kim Thiên Tử cùng bồi tiếp hắn cùng lên tới Nguyệt Châu thiên hạ đệ nhất cự phú Đàm Nguyên Thường. Mặc dù không có hoàng tử đi theo, nhưng Đàm gia hài tử lại có đi cùng. Mùa đông lạnh lẽo cách nói, tại vào Nguyệt Châu địa giới về sau lộ ra càng thêm chuẩn xác. Lâu thuyền trên lan can đều đã có tuyết đọng. Một thân thường phục hoàng đế theo ấm áp trong khoang thuyền đi ra. Từng bước đi đến bên lan can, Đàm Nguyên Thường mấy người cũng đi theo qua tới. Ôi, hoàng đế hà ra một ngụm bạch khí, xoa xoa tay nghênh lấy gió lạnh nhìn hướng Nga Giang hai bên phong quang. Thương sơn tuyết trắng vào Nguyệt Châu, nhiễm một phiến tịch liêu. Nga Giang nữ thần lộng sóng biếc, động một phương xuân thủy. Trong tuyết dạo Nga Thủy, quả nhiên là tốt phong quang a. Đây đều là bệ hạ quản lý rất tốt non sông a. Đàm Nguyên Thường như thế tán dương một câu, hoàng đế lại cười, cái này rất tốt non sông chậm nhìn đến cũng không có ngươi nhiều. Đúng thế, nhờ có bệ hạ, ta mới có thể chứng kiến rất nhiều tốt phong quang, thương hội thiên hạ cũng mới có thể không trở ngại. Đàm Nguyên Thường mông ngựa còn là đúng chỗ, cũng để cho vốn là tâm tình không tệ hoàng đế Tiếu Dung càng thêm sán lạn. Chính là mới ra ngoài một hồi, theo ấm áp trong khoang thuyền mang ra nhiệt độ liền nhanh chóng tiêu tán. Gió lạnh thổi một hơi, hoàng đế đều không nhịn được co rụt cổ lại. Phía trước sắp đến Nguyên Giang huyện a. Không sai, rất nhanh liền đến. Đợi đến Nguyên Giang huyện, ngồi lên xe ngựa đi Tây Hà thôn cũng nhanh. Tin tưởng Dịch tiên sinh nhìn thấy bệ hạ, nhất định sẽ vừa mừng vừa sợ. Đàm Nguyên Thường nói cũng nhịn không được lộ ra tiếu dung. Tựu liền bên cạnh Trương Lương Hỉ, cùng với Đàm gia người khác cũng đều lộ ra ý cười. Ha ha ha ha ha, hy vọng Dịch tiên sinh cũng không nên đuổi người a. Hoàng đế đùa giỡn một câu, phảng phất trẻ trung mấy tuổi. Tại thời khắc này, hết thảy gánh nặng đều ngắn ngủi buông lỏng. Tới gần cuối năm, thiên tử không tại trong hoàng cung, ngược lại xuất hiện tại xa xôi Nguyệt Châu thôn quê. Cho dù ai nhìn đến cũng không khỏi giật mình. Người trên thuyền không biết là, đương thuyền bè chạy qua, hoàng đế tán thưởng Nga Thủy phong quang thời điểm. Dưới nước Nga Giang nữ thần cũng là lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về một cái phương hướng, nơi đó có một chiếc mới tiến vào Nguyệt Châu đoạn sông lâu thuyền. Đừng nói là thường nhân, chính là thần nhân cũng lộ ra có chút giật mình. Đương lâu thuyền tại Nguyên Giang huyện bến đỏ cập bờ thời điểm, Nguyên Giang huyện miếu thành hoàng trên đỉnh đều hiện lên thành hoàng cùng mấy ti đại thần thân ảnh. Cái kia một phiến tử khí khuếch đại ra khí số, cái này Đại Dung thiên hạ cũng không có người thứ hai có. Không làm kinh động Nguyên Giang huyện quan phủ, chính là đơn giản tại huyện thành chuyển động, hoàng đế liền có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi Tây Hà thôn. Có thể nhượng hắn kích động thậm chí hơi có vẻ thấp thỏm sự tình không nhiều. Trùng hợp lần này tính là một kiện. Đàm Nguyên Thường mua mấy chiếc không tệ xe ngựa, dùng nhân thủ của mình chở một đoàn người đi hướng Tây Hà thôn. Dịch ra trong viện, Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Bảo Khang hai huynh đệ cùng với Dịch ra người khác chính tại cùng một chỗ tổng vệ sinh. Năm nay bởi vì Dịch Thư Nguyên trở lại, quét dọn quy mô thắng qua những năm qua, bọn hắn chuẩn bị tại năm mới phía trước triệt để đem trong nhà trong trong ngoài ngoài đều vệ sinh một lượt. Lúc này nhanh quét dọn xong, lướt qua một chỗ khung cửa, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi cười. Huynh trưởng, ngươi cười cái gì đây? Dịch Bảo Khang qua tới tẩy khăn lau, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang cười tự hỏi một câu. Cái sau suy nghĩ một chút liền nói, Bảo Khang, chuẩn bị một chút, buổi tối lộng điểm rượu ngon thức ăn ngon, ta cân nhắc lấy khả năng có khách quý muốn tới. À, quý khách, tự hôm nay, Dịch Bảo Khang nghĩ đến có thể là huynh trưởng một chút giang hồ bằng hữu, liền lại hỏi một câu, người có nhiều hay không a? Nên không ít a, Dịch Bảo Khang lại nghĩ đến bên dưới, đem khăn lau hướng trong chậu quăng ra. Được, giết đầu heo. A Phúc A Quý, Bảo Khang, ta chuẩn bị giết heo. Lão thái gia, năm heo không phải 26 mới giết sao? Hôm nay giết một đầu, 26 lại giết một đầu. Dẫn đầu mập, còn lo lắng ăn không được sao? Đi đi đi, ai? Tốt, Dịch Thư Nguyên ở bên kia là heo nhi mặc niệm chốc lát. Cái này cũng không thể oán ta. Thoát khỏi mùng một cũng chạy không thoát 15A. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe ngựa đã tại đi hướng Tây Hà Thôn trên đường. Đây là không thể tầm thường hơn hương dã phong quang. Đây là bình thường nhất ngày đông chi cảnh. Nhưng cho dù tại ngày đông, đồng ruộng cũng bị tuyết trắng bao trùm. Hoàng đế y nguyên có thể theo thỉnh thoảng nhìn thấy hương nhân cùng với xa xa trông thấy khói. Bếp các sự vật bên trên, cảm thụ một chút dân gian khí tượng. Tây Hà Thôn tới gần cửa thôn vị trí. Một tòa thổ địa trong miếu nhỏ, trên tượng thần đột nhiên kim quang chợt lóe, gạt ra một cái trống gậy lão đầu. Hắn chính là nhẹ nhàng nhảy vọt tựu đứng đến một hộ gia đình trên nóc nhà. Xa xa trông về nơi xa Nguyên Giang huyện thành đường về phương hướng. Thổ địa thần không khỏi trợn to hai mắt, thân thể cũng hơi run lên. Làm nhiều năm như vậy thổ địa thần, đây là lão giả lần đầu bởi vì phàm nhân đến tới mà kinh hãi. Ai ya a, tử khí như mây trải lọng tre, ta thậm chí đều nhìn không thấu a. Đây là ai tới a? Khó lường khó lường. Thổ địa công không còn nhìn nhiều, nhanh chóng lại hồi chính mình trong miếu. Hắn biết Dịch tiên trưởng khẳng định cũng rõ ràng, bởi vì hoàng đế thúc giục, xe ngựa tốc độ cũng không chậm. Đợi đến trong thôn, tốc độ lại chậm lại. Trải qua đi theo nhân viên nghe ngóng, đã xác định Dịch Thư Nguyên liền tại trong nhà. Điều này cũng làm cho một mực đến nay bao nhiêu đối với việc này có chút thấp thỏm hoàng đế có chút thở phào nhẹ nhõm, sợ là sợ nhào cái không. Dịch gia vị trí đương nhiên rất dễ tìm. Mấy chiếc xe ngựa tiếp cận Dịch gia trạch viện thời điểm, từng tiếng heo nhi kêu lên lộ ra đặc biệt chói tai. Cái gọi là như giết heo tiếng kêu hình dung liền là lúc này. Ô ngao, cái này mập ngũ hoa khẳng định ăn thật ngon. Hiện tại thèm quá sớm. Đè xuống, đều đè xuống. Theo đao mổ heo đâm vào. Heo nhi tiếng kêu cũng rất nhanh bị chặt đứt. Tiếp được, hương nhân sẽ không lãng phí một điểm đồ tốt. Bốc hơi nóng máu heo cũng là một đạo mỹ thực. Đầu này giết heo, cái kia một đầu trong phòng bếp đã khí thế ngất trời. Hai ngụm bếp lớn đã đều sinh hỏa, chuẩn bị xử lý tươi mới nhất thịt heo. Dịch Thư Nguyên tại cái kia thiêu đốt hỏa, tẩy trừ tay Dịch Bảo Khang liền đi qua tới. Huynh trưởng, đều lúc này, người nói quý khách phải chăng còn đến? Dịch Thư Nguyên đang muốn nói chuyện, tựu có gia đình vội vã chạy đến phòng bếp cái này một khối. Lão thái gia, đại thái gia, bên ngoài tới mấy cỗ xe ngựa thật nhiều người. Nói là đường xa mà tới, chuyên môn tới bái phỏng đại thái gia. Dịch Thư Nguyên nhìn xem Dịch Bảo Khang. Ngươi nhìn, đây không phải tới nha. Đi a, đi xem một chút là ai đến. Dịch Thư Nguyên đứng lên, đem thiêu hỏa côn đưa cho trong phòng bếp người khác, sau đó đi ra ngoài. Dịch Bảo Khang có chút ngạc nhiên. Hắn cho là huynh trưởng là trước đó tiếp đến tin hoặc là về nhà phía trước tựu cùng người ước định tốt, vừa đi theo vừa nói. Huynh trưởng, thì ra ngươi cũng không biết a. Vậy làm sao ngươi biết bọn hắn hôm nay tới a? Đoán mò thôi, cười lấy như thế trả lời một câu. Dịch Thư Nguyên không có đi vài chục bước liền đã từ phòng bếp đến tiền viện. Bên kia mấy chiếc trên xe ngựa người cũng vừa mới xuống xe. Dịch Thư Nguyên đi đến cửa viện, trước hết nhìn thấy là Đàm Nguyên Thường cùng Trương Lương Hỷ. Sau đó nhìn thấy vừa mới từ trên xe đi xuống Đại Dung Thiên Tử. Mà ngoài viện người cũng đều trước sau nhìn hướng trong viện người đến. Trong nội viện đi ra trừ vừa mới cái kia gia đình, còn có hai cái lão nhân. Trong đó một cái chính là hoàng đế lo lắng nhiều năm cao nhân. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên biểu hiện ra hơi kinh ngạc bộ dạng. Mà hoàng đế chính là thật có chút hoảng hốt. So với năm đó lúc đó, Dịch tiên sinh cuối cùng cũng đã già. May mà thân thể này nhìn lấy vẫn tính cường tráng, huynh trưởng. Là ai a? Dịch Bảo Khang nhỏ giọng dò hỏi một câu. Nhưng Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm. Chính là nhìn như hoàn hồn về sau sửa sang lại y quan. Hướng ngoài viện trịnh trọng thi lễ. Mặc dù là Dịch Bảo Khang cũng phát giác ra ngoài viện người nên không tầm thường. Chính là có chút luống cuống theo sát huynh trưởng cùng một chỗ hành lễ. Mà đứng tại ngoài viện hoàng đế cũng không giống trong hoàng cung như thế chỉ nhận lễ. Mà là trịnh trọng đáp lễ lại. Một bên như Đàm Nguyên Thường, Trương Lương Hỉ mấy người cũng không dám đứng đấy. Cùng một chỗ hướng trong viện chắp tay. Dịch tiên sinh, người ta cuối cùng lại gặp mặt. Đàm Nguyên Thường càng là đùa giỡn một câu. Tiên sinh không nghĩ tới a. Vừa nghe đến hoàng đế cái này tự xưng, Dịch Thư Nguyên liền cũng biết hoàng đế không muốn nói phá. Lại nghe Đàm Nguyên Thường lời nói, trên mặt hắn lộ ra mấy phần cảm khái. Xác thực là không nghĩ tới a. Chư vị mời vào, trong nhà muốn chuẩn bị ra yến, vừa vặn cùng nhau nếm chút cái này nông thôn giết heo đồ ăn. Còn mong chư vị không muốn ghét bỏ. Ha ha ha ha ha, cũng không dám ghét bỏ a. Hoàng đế đùa giỡn một câu, trước một bước đi hướng Dịch ra trong viện, trong lòng một tảng đá cũng rơi xuống, cuối cùng là không có tìm cái không. Hết chương.